cả đời này không rời xa anh. Chương 838 đến một tấm ảnh trước kia. Góc truyện audio.com. Phó Cảnh Ngộ ngồi ở một bên, đang xem sách, Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ, hỏi, đúng rồi, cũng không biết Tô Lâm Hoan hiện tại thế nào, chắc bà cô già cũng sắp sinh rồi nhỉ, sáng sớm hôm nay Thịnh Hy đến nhà mình đấy. Lúc này Phó Cảnh Ngộ nhìn quyển sách vô cùng chăm chú, toát ra dáng vẻ thư sinh ngời ngời. Diệp Phồn Tinh cảm thấy anh như vậy quả thật là đẹp trai chết đi được. Phó Cảnh Ngộ thấy cô không nói lời nào, ngẩng đầu lên nhìn cô, hỏi sao thế? Diệp Phồn Tinh lúng túng cúi thấp đầu, phát hiện mình lại bị đắm chìm trong mỹ sắc. Cô cười nói, không có gì, em chỉ thắc mắc Thịnh Hy qua đây làm gì thôi. Đến tìm Ngôn Triết, nghe nói, sau khi Tô Lâm Hoan sinh con sẽ ly hôn với anh ta. Ngôn Triết có chuyện gì đều không giấu gạt Phó Cảnh Ngộ, đều nói với anh. Diệp Phồn Tinh nhớ tới quan hệ trước kia của Ngôn Triết và Tô Lâm Hoan. Nói bọn họ không có đánh nhau đấy chứ. Không có, Phó Cảnh Ngộ nhớ Ngôn Triết nói. Thịnh Hy muốn tác thành cho Ngôn Triết và Tô Lâm Hoan. Biểu tình có chút phức tạp, Tô Lâm Hoan có thể có một người yêu cô ta như vậy. Thậm chí không quan tâm đến thể diện của một người đàn ông mà đi cầu xin người đàn ông khác. Cũng coi như cô ta tốt số, vậy mà cô ta còn không biết quý trọng. Diệp Phồn Tinh hỏi, lúc nào bà cô đó sinh vậy? Phó Cảnh Ngộ có chút bất đắc dĩ nhìn cô vợ ngốc nhà mình. Chồng em cũng có phải là vạn năng đâu. Chuyện của cô ta làm sao anh biết được? Diệp Phồn Tinh cười một tiếng. Nhưng mà ở trong lòng em, anh chính là vạn năng. Em còn tưởng rằng cái gì anh cũng biết. Đừng quên like và bỏ phiếu tiếp thêm động lực cho Mật nhé. Cách chương.